Hokage Cuồng Nhân, tác giả, Khả Ái Dữ Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 688, chương 74, Bạo Tẩu Đệ Nhất Nhân. Phốc phốc, màu đen thủy long, tại Yagami Kyo dưới thao túng, không ngừng quanh quẩn công kích bốn vị Mizuki. Bức tạp chí trùng bức to lớn như vậy thủy long, loại này đoàn thể uy lực công kích vẫn là rõ ràng bày ra. Thất kiếm thành viên liền có mấy cái né tránh không kịp. Bị thủy long đánh trúng tát bay. Không thể tiếp tục như vậy. Cùng một chỗ liên hiệp thi triển thủy long đạn thuật. Đem Yagami Kyo cái này cái thủy long thần cho đánh nát. Hoshigaki Kisame cảm thấy không thể tiếp tục như vậy nữa. Nếu không nói, thật có thể phải ra sự tình. Nhưng vấn đề là phía bên kia không cho chúng ta kết ấn cơ hội. Nhị đại Mizuki Hozuki Huyễn Nguyệt cũng cảm giác phiền toái. Chúng ta kéo các ngươi tới thi triển thủy long đạn thuật. Chúng ta không sẽ. Suikajan Fuki đứng ra, nắm tay trong Samehada, liền muốn ngăn cản ở phía trước. Yagami Kyo nhìn ra bọn họ ý đồ, cho nên hai vươn tay ra, sau đó mãnh liệt mở ra thủy long pháo liên phát. À đây, vốn là nghĩ phải đồng thời thi triển nhẫn thuật bốn vị Mizuki. Còn có Hoshigaki Kisame, Momochi Yabuza cùng Biwa Juzo. Bây giờ nhìn gặp không trung to lớn thủy long, đột nhiên chia ra thành tốt mấy chục cái tiểu hình thủy long. Đoàn thể công kích bọn họ sau, tất cả giật mình liền vội vàng né tránh. Xaa, có người khác phản ứng không kịp, chính là đã bị thủy long pháo kích trúng. Thân thể không ngừng bay rớt ra ngoài. Tràng diện này, nhượng Yagami Cương sư huynh này muội đều xem ngốc. Không nghĩ tới còn có thể ở thời điểm này, đem như thể to lớn chiêu thức cho mở ra tới phát động đoàn thể công kích. Loại này chakra kiểm soát chính xác năng lực, thật là để cho bọn họ sinh lòng bội phục ý. Phốc phốc phốc, mấy chục cái thủy long, từ không trung số lớn đụng mà xuống. Nhượng tứ vĩ Mizuki cùng các vị thất kiếm thành viên nhân lang bái không chịu nổi. Yagami Kyo, ta muốn băm ngươi. Đại bộc phá đao người cầm được Munashi Jinpachi một trận khó chịu hướng Yagami Kyo tiến lên. Bản thân liền tính cách hung tàn, máu lạnh hắn, làm sao có thể nhẫn nại chính mình chật vật như thế đây? Yagami Kyo chính là không trả lời. Nhưng hắn khí tức toàn thân đột nhiên biến đổi. Hai chân mở ra đứng, thân thể cúi xuống đến, giơ lên hai cánh tay vô lực rũ, biểu tình cũng từ tỉnh táo biến thành bạo là nụ cười dữ tợn. Tiến vào bạo tẩu hình thức Yagami Kyo, khí tức hoàn toàn thay đổi không giống nhau, cho phía sau hắn 10 vị các con gái một loại, cuồng bạo, lạnh lẽo, khát máu, điên cuồng khí tức, chỉ là đứng ở hắn phía sau mà thôi. Bát thần Nguyệt Nhan đám người cũng cảm giác hô hấp đều có chút khó khăn. Loại này bạo tẩu hình thức, nhưng là phải so mới vừa rồi Yagami thia cuồng bạo hơn rất nhiều. Cho dù là Yagami cương ban đầu vô ý thức tiến vào loại mô thức này, đều không kịp nổi cha mình một nửa cuồng bạo. Này này, đây là tình huống gì? Momochi Yabuza hoàn toàn không minh bạch. Vì cái gì Yagami Kyo cùng mới vừa rồi Yagami thia tiến vào bạo tẩu hình thức không giống nhau đây? Càng cuồng bạo, càng lạnh lẽo, càng khát máu, đây rốt cuộc là chuyện gì? Những người khác cũng đều bị Yagami Kyo loại trạng thái này dọa cho lấy. Chỉ có Hoshigaki Kisame minh bạch đây rốt cuộc ý vị như thế nào? Hỏng bét, cái này người điên đi ra. Hoshigaki Kisame biết rõ lần này phiền toái. Tiến vào bạo tẩu hình thức Yagami Kyo, hắn có thể không có bao nhiêu bản lãnh có thể đi ngăn trở. Tương đương với, còn chỉ là một mới từ nhẫn giả trường học tốt nghiệp một năm tả hữu Yagami Kyo, là có thể bằng vào tiến vào bạo tẩu hình thức, trọng thương Itachi. Yagami Kyo ngửa người về phía sau. Hai tay mở ra. Ngửa mặt lên trời cười như điên, nụ cười dữ tợn, làm cho người ta mang đến to đại chấn hám cảm giác. Ùng ục đứng ở hắn sau lưng Yagami Cương, bát thần Nguyệt Cơ 10 huynh muội, hiện tại tại nhìn cha mình, đều cảm thấy phi thường đáng sợ. Chuyện này, Đây chính là phụ thân tiến vào bạo tẩu hình thức trạng thái sao? Đây là bọn hắn 10 huynh muội trong lòng. Ý nghĩ duy nhất, rung động này cảm giác quá mạnh mẽ. Bọn họ là đầu lần xem gặp cha mình tiến vào trạng thái cuồng bạo bạo tẩu hình thức. Lúc trước liền nghe chúng nương nương nói qua. Phụ thân điên cuồng lên không người có thể ngăn cản. Dù là chính bản thân hắn cũng không được. Hắn điên cuồng lên, hoàn toàn không phải các nàng có thể tưởng tượng. Lúc ấy bọn họ còn chưa tin. Nhưng hiện tại xem ra, thật là như vậy không sai. Munashi Jinpachi cảm giác, nhưng là không có đình chỉ đi xuống. Nếu là vì vậy bị đối thủ dọa cho dừng lại, như vậy hắn mặt mũi mới ném càng thêm lớn. Bá Hiu Yagami Kyo vốn là tại giữ tợn cười như điên thân hình. Bỗng nhiên chợt lóe, thân thể liền từ biến mất tại chỗ. Thật là nhanh, Yagami Kyo thi triển ra tốc độ, làm cho tất cả mọi người chấn động theo. Không nghĩ tới đồng dạng là tiến vào bạo tẩu hình thức, nhưng tốc độ thượng sư cách nhưng là như thế lớn. Yagami Kyo tốc độ cứ việc nhanh, nhưng Munashi Jinpachi cũng không phải liền không nhìn thấy. Ở phía trước người đánh tới trong nháy mắt, liền lợi dụng đại bộc phá đao chém tới. Chẳng qua là nổ mạnh, nhưng Yagami Kyo thân thể chính là như quỷ mị biến mất. Trong giây lát đó tự đi tới Munashi Jinpachi sau lưng. Ôi, Yagami Kyo như quỷ mị tốc độ, rung động tất cả mọi người tại chỗ. Nhất là Yagami Thia, mới vừa rồi hắn cũng tiến vào loại mô thức này. Nhưng phương diện tốc độ chính là khác nhau trời vực. Bạo tẩu, bát tử bôi, như quỷ mị xuất hiện ở Munashi Jinpachi sau lưng Yagami Kyo. Giữ tợn cười một tiếng. Nâng lên tay trái từ trên hướng xuống móc một cái. Chân trước liền bộc phát ra mạnh mẽ hỏa diễm hỏa trụ thẳng nổ mạnh công kích. Dầm dầm dầm, ngạch a a tới quá đột ngột. Munashi Jinpachi căn bản không có thể né tránh. Liền bị hỏa diễm hỏa trụ đánh trúng. Một cái hỏa diễm hỏa trụ đánh trúng sau, hắn cũng cảm giác được thân thể cơ năng đã bị đông. Tiếp lấy liên tục nổ mạnh lên 7 cái màu u lam cột lửa hoàn toàn đều đánh trúng thân thể. Nhượng hắn thống khổ phát ra kêu rên. Liên tục bị 8 cái hỏa diễm hỏa trụ đánh bay đến không trung Munashi Jinpachi. Thân thể không có cách nào nhúc nhích. Có thể lúc này, Yagami Kyo chính là như quỷ mị xuất hiện ở thân thể của hắn, ý tưởng bá như quỷ mị xuất hiện ở Munashi Jinpachi phía dưới Yagami Kyo. Trên mặt bạo là lại nụ cười dữ tợn không có biến mất, mà là cười như điên. Ô ha ha bạo tàu thiên quốc. Theo Yagami Kyo cười như điên giống to. Trong nháy mắt từ trong cơ thể bộc phát ra mạnh mẽ ngọn lửa màu u lam. Đem tại hắn phía trên Munashi Jinpachi cho lần hai đánh bay. A thân thể ban đầu cơ năng liền bị đóng kết. Còn không có cách nào né tránh. Nhưng bây giờ là lại lần bị công kích. Hỏa diễm thiêu hủy thân thể của hắn. Cái này làm cho Munashi Jinpachi vô cùng thống khổ. Có thể ở phía dưới Yagami Kyo, bộc phát ra hỏa diễm sau. Trên lưng dần hiện ra một đôi huyễn lệ ngọn lửa màu u lam cánh. Tiếp lấy biến mất, hỏa diễm chuyển tới hai tay của hắn trên. Bá, hỏa diễm chuyển tới trên nắm tay sau. Munashi Jinpachi thân thể từ không trung ngược bay xuống. Yagami Kyo một cái bước lướt bạo trùng mà ra. Thuấn thân đi tới Munashi Jinpachi trước người. Tại tất cả mọi người khiếp sợ dưới ánh mắt. Bắt lên hỏa diễm hai móng. Nhanh chóng đánh mà ra. Một tiếng nổ. Yagami Kyo trên hai tay hỏa diễm. Đụng vào Munashi Jinpachi trên thân thể lúc. Trong nháy mắt nổ mạnh. Phốc suy chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.